Thủ hộ, chương 142, cuộc chiến năng lượng level 13 EXCALIBUA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn hiện đang chịu sự bao vây của hơn 20 vị phó hiệu trưởng đến từ 4 học viện, với chiến lực 50 Drastro của bản thân thì cậu thì hoàn toàn có thể xem là mạnh nhất nơi đây, thế nhưng để đối chọi với hơn 20 kẻ chiến lực trên 30 Drastro thì việc đó có hơi quá sức. Oanh, hàng trăm cột nước bắn về Lạc Tràn, cậu tung người né khỏi chúng nhưng những cột nước tựa như có sinh mệnh bám chặt truy đuổi Lạc Tràn không? Tha, dòe, một thanh kiếm linh thể lửa khổng lồ quét ngang đến Lạc Tràn. Lạc Tràn tung người vung Radephan chém đôi thanh kiếm lửa linh thể. Tiếp đó cậu nhấn chân trên không trung như ánh chớp xuất hiện sau lưng. Một mỹ nhân ngư học viện biển trắng đang thi triển các phép thuật hỗ trợ, vĩnh biệt người đẹp, mỹ nhân ngư mỉm cười như nghìn hoa đua nở. Em trai ngoan, không nên xem thường chị đến thế chứ. Một thanh trường thương đen ngòm xuất hiện từ một cánh cổng mở ra sau lưng Lạc Tràn và đâm mạnh về hướng cậu. A-O-E-N-G, Lạc Tràn uốn người chém rụng thanh trường thương. Bỗng nhiên cậu nhíu mày, hàng trăm cánh của khác phong tỏa kín mọi lối thoát của Lạc Tràn, sau đó hàng chục nghìn vũ khí đủ mọi hình dạng phóng ra từ những cánh cửa như mưa rào. Luyện kim triệu hồi sư, có tài năng, Lạc Tràn dùng nâu đầm biến hàng trăm nghìn thanh vũ khí bắn phá bừa bãi. Trung quanh, tất cả vũ khí triệu hồi của mỹ nhân ngư đền bị chém vụn. Thế nhưng nàng mỉm cười, cố gắng sống sót nhé em trai dễ thương. Hơn trăm cánh cửa triệu hồi vũ khí lúc này mới hiển hiện chức năng che mắt của mình sau khi biến đi. Hàng nghìn cột nước đến từ bên phải tụ thành một con thủy long kéo ngang qua bầu trời, một quả cầu sấm sét khổng lồ mang năng lượng khủng khiếp. Từ bên trái ầm ầm bay đến và một tảng thiên thạch giáng xuống từ trên. Đầu, Lạc Tràn lắc đầu cười nhẹ khiến tất cả các vị phó hiệu trưởng nơi đây rùng mình. Oành, cột mây nấm sen lẫn ánh sáng chói lòa nổ ra và thổi tung địa hình trong hơn 5 dặm. Mọi người ngừng thở chờ đợi kết quả, tên điên này chắc chắn phải chết sau đòn tổng hợp vừa rồi. Ánh sáng vàng thánh khiết lóe lên nhỏ nhoi nhưng chói mắt vô cùng, tựa như tiêu điểm của trời đất. Âm thanh trong trẻo của Lạc Tràn truyền đến từ trong màn khói bụi. Thủ hộ vua kỵ sĩ thập tự Đông Trinh, A-O-E-N-G. Một tia sáng khổng lồ cao 10 dặm hình thập tự bùng nổ và chém đôi màn khói bụi trong trời đất, sau đó xuyên thẳng tầng mây trên bầu trời. Trong tay Lạc Tràn là hai thanh kiếm, một là Radephan và thanh kia chính là thánh kiếm Excalibur của Arthur. Cậu lúc này đứng thẳng giữa ánh sáng thập tự chói lòa, tựa như thánh thần uy nghiêm, vĩ đại. 20 vị phó hiệu trưởng chân mày nhăn chặt, kẻ điên này hoàn toàn là không thể đánh bại, tuy thế hắn cũng không thể giết chết mọi người. Rút lui, mặt mũi của 4 học viện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, họ bị đặt vào trạng thái lưỡng lự. Lạc Tràn mỉm cười, các ngươi làm gì thế, cuộc vui chỉ mới khởi động thôi. Lạc Tràn cất thanh Radephan vào không gian vương tọa, sau đó đưa cao thánh kiếm Excalibur lên và nhắm mắt lại, chiêu thức duy nhất của Arthur. Hàng triệu triệu điểm sáng vàng lơ lửng hiện ra trong không gian, cả bầu trời và mặt đất đều nhuộm thành màu hoàng kim. 20 phó hiệu trưởng dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn cảnh tượng kỳ ảo trước mắt, kinh hãi thì thầm. Lĩnh vực tuyệt đối, điều này, không thể nào, làm sao có, người trên hành tinh này đột phá cánh cửa vĩ đại đó. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng trăm vị phó hiệu trưởng quan sát chiến trường trong trận doa của. Mình cũng ngừng thờ, cánh của vĩ đại đó từ hơn 20.000 năm đã chưa từng chứng kiến bất cứ ai đạt đến, cứ việc nó được ghi chép tỉ mỉ trong các thư tịch cổ đại. Bên cạnh đấu thần áp đảo, 20 vị phó hiệu trưởng của học viện Kamak và học viện ánh sáng thánh liếc mắt nhìn nhau đầy nghiêm trọng, kẻ này không thể giữ lại. Phó hiệu trưởng Anderson lấy ra từ không gian của mình một viên năng lượng lưu truyền các dòng chảy tối đen, hắc ám khí tức làm không gian quanh nó rung lên dữ dội và âm u rùng rợn. Dưới ánh mắt đồng ý của các vị phó hiệu trưởng khác, Anderson cho viên năng lượng vào đấu thần áp đảo, dòng năng lượng được họ tụ tập vốn màu đỏ trắng chuyển thành màu u tối khủng bố. Sau đó họ hướng đấu thần áp đảo về Lạc Tràn mà không phải về các phó hiệu trưởng khác như hiệp định lúc đầu. Trong họ thì cái gọi là hiệp định chỉ tồn tại khi hai bên có nắm đấm to ngang nhau, một khi cán cân mất đi thì chỉ một trong hai phải thần phục hoặc chết. Vậy nên trước khi Lạc Tràn đột phá thì phải loại bỏ cậu tư chứng nước. Lạc Tràn vẫn tập trung năng lượng vào thánh kiếm Excalibur, không quan tâm đến mọi việc bên ngoài. Cậu lúc này đây vẫn hơi kinh ngạc trước kỹ năng này của Arthur, chiêu thức này đã vô hạn tiếp cận cảnh giới kiếm đạo. Arthur vì lúc trước chưa đủ sức mạnh để phát huy uy lực tối cường của chiêu thức này, nên cậu không cảm thấy chiêu thức này có gì đặc biệt. Thế nhưng cảnh giới kiếm thuật của Arthur hoàn toàn sánh ngang với Lạc Tràn hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao. Đơn giản vì, cảm xúc tình cảm của Arthur hoàn toàn không kém Lạc Tràn. Nàng ý chí kiên định vì lý tưởng của mình, tâm hồn nàng trong sáng tột. Cùng không vấy bẩn, nàng lòng dạ phóng khoáng, tình cảm nàng mãnh liệt. Lạc Tràn đặt cả sinh mạng vì niềm tin của bản thân, tâm hồn Lạc Tràn là sự hòa quyện giữa thánh khiết và hắc ám, tình cảm của Lạc Tràn mãnh liệt. Nhưng nó lại khiến cậu trở nên cực độ duy ngã. Hai người đối lập nhưng những điều đó khiến hai người cùng đạt đến một tầng thứ cảm xúc mạnh mẽ. Lạc Tràn mỉm cười dịu dàng. Chị vẫn luôn là người cất bước trước em, vua kỵ sĩ Arthur. Sau đó Lạc Tràn mở bừng ánh mắt, triệu triệu điểm sáng vàng tụ tập vào. Thành kiếm, Lạc Tràn lúc này như cùng Arthur sóng vai vung kiếm chém đến. Excalibur. Cả bầu trời và mặt đất trở nên chói lòa trong ánh sáng vàng rực, tất cả như thiêu đốt mãnh liệt dưới ánh sáng hoàng kim rực rỡ. Thế nhưng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, kiếm khí hoàng kim khủng bố lại không hướng về 20 phó hiệu trưởng của 4 học viện mà kéo. Dài hàng chục nghìn dặm bay về trận doanh học viện ánh sáng thánh, nói. Chính xác thì mục tiêu của kiếm khí chính là đấu thần áp đảo. Từ trong trận doanh học viện ánh sáng thánh bùng nổ luồng năng lượng hắc ám khủng bố động chạm với kiếm khí hoàng kim của Excalibur. Tĩnh lặng, hai sóng năng lượng chạm nhau không một tiếng động, sau đó sóng năng lượng hắc ám nuốt chửng lấy kiếm khí hoàng kim rồi lao vùn vụt đến. Lạc Tràn, các phó hiệu trưởng học viện Kamak và học viện ánh sáng thánh nhìn cảnh này với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó phó hiệu trưởng Fuller truyền âm đến các vị hiệu phó của 11 học viện khác. Kẻ này lai lịch không rõ, có ý đồ hủy diệt hành tinh này, mọi người hãy cùng tập trung năng lượng đồng thời tấn công tiêu diệt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong trận doanh của 11 học viện khác cũng đồng thời dâng lên những xung chấn năng lượng khủng khiếp. Lạc Tràn trong khóe mặt lóe lên một tia vui vẻ khó phát hiện, cậu đợi đúng là thứ này. Lạc Tràn lúc này tựa như một hạt bụi trước sóng năng lượng chấn động thiên địa. Quả cầu năng lượng nuốt lấy Lạc Tràn vào trong và yên lặng tại đó không hề bùng nổ. Cách chương.